Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 232, đúng là quá đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á, đến khi miệng vết thương phun máu, Kỳ Thường Viễn mới phản ứng lại, ôm vai ngồi xổm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Kiếm khí của người đàn ông tóc bạc quá nhanh, cũng quá sắc bén, sau khi chặt đứt cánh tay của Kỳ Thường Viễn cũng không khiến cho ông ấy cảm thấy đau đớn. Cánh tay bị chém cũng không rời khỏi cơ thể ngay, Kỳ Thường Viễn không hề cảm thấy đau đớn cho đến khi cánh tay bị đứt lìa rơi ra, vết thương phun máu thì mới cảm giác được đau đớn. Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của đối phương đáng sợ đến mức nào. Anh còn cho rằng tôi không dám giết anh sao? Người đàn ông tóc bạc lạnh lùng hỏi Kỳ Thường Viễn. Ông, sắc mặt Kỳ Thường Viễn tái nhợt, tay ôm vết thương, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối phương đã dám chặt đứt một cánh tay của mình thì chắc chắn không quan tâm đến nhà họ Kỳ, hoàn toàn có thể giết chết ông ấy ngay lúc này. Vì tình yêu của Giang Vũ dành cho con gái anh và nể tình rằng tương lai anh có thể trở thành bố vợ của Giang Vũ, cho nên hôm nay tôi mới tha cho anh một mạng, chỉ chặt một cánh tay. Người đàn ông tóc bạc cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Vũ, lạnh lùng nói. Nhưng nhớ kỹ, không phải tôi không dám giết anh, mà là tôi không muốn giết anh. Bằng không, cho dù là Kỳ Chấn Hoa chọc tới tôi thì tôi cũng sẽ giết không nương tay. Ông rốt cuộc là ai? Nghe thấy tên Kỳ Chấn Hoa, sắc mặt Kỳ Thường Viễn thay đổi lớn, kinh ngạc hỏi. Ông có quan hệ gì với Giang Vũ? Kỳ Chấn Hoa là ông cụ nhà họ Kỳ, vua Đông Nam danh chấn thiên hạ. Nghe đối phương nói cho dù ông cụ Kỳ ra mặt thì cũng sẽ bị giết, Kỳ Thường Viễn cuối cùng cũng ý thức được. Người đàn ông tóc bạc này có thể là người mà ngay cả nhà họ Kỳ cũng không thể đắc tội. Lúc này Kỳ Thường Viễn chỉ muốn biết thân phận cụ thể của đối phương và mối quan hệ của ông ta với Giang Vũ. Tuy rằng sau khi xuất hiện, người đàn ông tóc bạc không hề thể hiện ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào đối với Giang Vũ, nhưng Kỳ Thường Viễn có thể thấy từ lời nói và hành động giết Bạch Hồ cùng chặt đứt cánh tay của ông ấy mà kết luận rằng người đàn ông này có quan hệ không bình thường với Giang Vũ. Anh còn không có tư cách biết tôi là ai chứ đừng nói đến quan hệ giữa tôi và Giang Vũ. May mắn anh còn có một đứa con gái tốt, nếu không bây giờ anh đã trở thành người chết rồi. Việc Giang Vũ có thể ở bên con gái anh chính là một điều may mắn đối với nhà họ Kỳ của các người. Anh nên biết trân trọng điều đó đi, người đàn ông tóc bạc không hề nể mặt, cảnh cáo nói. Chỉ có điều này tôi đã hiện thân thì tôi cũng sẽ cho anh một lời khuyên. Nếu Giang Vũ chết trong tay nhà họ Kỳ, tôi sẽ khiến cả nhà họ Kỳ phải chôn cùng. Tại sao? Kỳ Thường Viễn khó hiểu hét lên. Căn cứ theo tư liệu điều tra, Giang Vũ chỉ là một dân đen. Sao có thể có cường giả như vậy đến bảo vệ hắn? Hơn nữa, vì sao ông ta lại nói Kỳ Tuyết Tình ở bên cạnh Giang Vũ chính là một điều may mắn đối với nhà họ Kỳ? Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với anh. Anh không được nhắc lại chuyện hôm nay với Giang Vũ hay với bất kỳ ai khác, nếu không tôi sẽ giết anh. Người đàn ông tóc bạc cảnh cáo, không kiên nhẫn xua đuổi. Bây giờ anh có thể cút rồi, Kỳ Thường Viễn mấp máy môi, muốn nói lại thôi, sau đó cầm lấy cánh tay bị chặt đứt, bước ra ngoài mà không quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa vị của người đàn ông tóc bạc cao đến mức Kỳ Thường Viễn thậm chí không dám nghĩ tới việc trả thù hay để lại một lời cay nghiệt nào, trước mặt thực lực tuyệt đối, dù có nói thế nào cũng là vô nghĩa. Lúc này, ruột gan của Kỳ Thường Viễn quặn lại, sớm biết như thế, có đánh chết ông ta cũng sẽ không tới giết Giang Vũ, Bạch Hồ cũng sẽ không chết, mà bản thân ông ấy cũng sẽ không mất một cánh tay. Nhưng ai có thể ngờ rằng một người bình thường như Giang Vũ lại có thể che giấu nhiều bí mật như vậy, có một cường giả siêu cấp đang bảo vệ Giang Vũ. Tại sao trước đó anh lại đến nhà họ Triệu ở rể chứ, khi Giang Vũ bị vợ cũ cắm sừng và suýt bị đánh chết? Cũng không có cường giả nào xuất hiện để đứng ra bênh vực anh. Không phải như vậy hay sao? Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Kỳ Thường Viễn biết hôm nay tuy mình đã chịu tổn thất lớn nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Đúng như người đàn ông tóc bạc đã nói, người mà Giang Vũ yêu chính là Kỳ Tuyết Tình, cho nên tai họa này về sau có thể sẽ chuyển hóa thành cơ duyên. Nói tóm lại, Kỳ Thường Viễn không còn muốn giết Giang Vũ nữa. Cũng sẽ không ngăn cản Kỳ Tuyết Tình ở bên cạnh Giang Vũ. Điều duy nhất Kỳ Thường Viễn cảm thấy nghẹn khuất chính là vì đứa con rể Giang Vũ này mà ông ấy đã mất đi một cánh tay, đồng thời còn mất đi một đại tướng là Bạch Hồ, đúng là quá đau đớn, cách chương.